Vũ thần chúa tể, chương 2238, tiểu tử kia không có chết. Góc truyện audio.com. Chấm, Hiên Viên Đại Đế, là Hiên Viên Đại Đế Phong Thiếu Vũ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chứng kiến thân ảnh đồ sộ kia khuôn mặt sau. Trên sân một ít đỉnh cấp thế lực cường giả tất cả đều hét lên kinh ngạc. Lộ ra vẻ khó tin. Đột nhiên này người xuất thủ dĩ nhiên là Hiên Viên Đế Quốc Hiên Viên Đại Đế Phong Thiếu Vũ. Đại lục nhất cường giả đỉnh cao. Này 300 năm đến. Đại lục cuồn cuộn, hiện ra rất nhiều cường giả cấp cao nhất. Đặc biệt tại Phó Càn Khôn thất tung sau. Tình thế của đại lục phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu như nói Thượng Quan Hy Nhi là hôm nay đại lục phía trên mơ hồ đệ nhất nhân nói. Như vậy Phong Thiếu Vũ chính là đại lục người thứ hai. Hai người này một cái trưởng khống Phiêu Miểu Cung cùng chấp pháp điện. Một cái có đại lục phía trên nhất mạnh đại đế quốc. Có thể nói là đại lục cao cấp nhất hai đại cao thủ. Mà bây giờ Phong Thiếu Vũ đột nhiên xuất thủ. Với lại dĩ nhiên thẳng đến giấu ở một bên. Làm cho tất cả mọi người tâm phát lạnh. Này Phong Thiếu Vũ thật kiên nhẫn. Có thể vẫn ẩn núp ở chỗ này. Nửa ngày không động thanh sắc. Tiểu tử kia nguy hiểm. Lập tức trong lòng mọi người hiện ra đến còn lại là đối Tần Trần thương hại. Phong Thiếu Vũ xuất thủ. Tiểu tử kia còn có thể sống sao? Tuy là Tần Trần trước biểu hiện ra ngoài cực thủ đoạn nghịch thiên. Thậm chí vượt qua bình thường đỉnh phong võ đế cực hạn. Nhưng đối thủ dù sao cũng là Phong Thiếu Vũ. Trong truyền thuyết Hiên Viên Đại Đế, huống chi Phong Thiếu Vũ cũng phi bình thường quyết đấu, mà là trong bí mật ẩn giấu tại trong hư không. Nổi lên sát thủ, ai đây người có thể ngăn cản được? Ầm ầm, dưới con mắt mọi người, chỉ thấy Phong Thiếu Vũ cường thế xuất thủ. Một trường liền đột nhiên theo tại Thiên Lôi Thành thành chủ Trần Thanh trên lưng. Ầm. Đáng sợ đại đế uy áp trong nháy mắt bộc phát ra. Không ai có thể hình dung một kích này đáng sợ. Tại Phong Thiếu Vũ xuất thủ địa phương. Hư không vậy mà xuất hiện một cái hư vô hắc động. Mà trong hắc động là chi chít hạt loạn lưu. Hư không căn bản là không có cách thừa nhận này một kích đáng sợ. Trong nháy mắt bị vỡ ra. Đồng thời vỡ ra còn có nhất đạo lúc trước cường thế vô cùng. Chém giết vài huyết mạch thánh địa cường giả cấp cao nhất thân ảnh. Tần Trần thân thể tại một trường này dưới trong nháy mắt dạn nứt ra. Sau đó tại kinh khủng hạt loạn lưu trong. Trực tiếp mẫn diệt ra. Hóa thành phấn vụn. Dưới con mắt mọi người. Tiêu tan thành mây khói. Liền một điểm cạn đều không còn dư. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người kinh sợ. Khó có thể tin nhìn một màn này. Trước còn cường thế không gì sánh được. Không thể địch nổi Thiên Lôi Thành thành chủ. Lại bị Phong Thiếu Vũ một kích chém giết. Hồi phi yên diệt. Như vậy cảnh tượng. Để cho mỗi người đều tê cả da đầu. Cả người bốc xuất khí lạnh. Kinh khủng. Quá kinh khủng. Chẳng lẽ Phong Thiếu Vũ cũng cùng Phó Càn Khôn. Nghiêm Lập Thành một dạng bước vào bán thánh cảnh sao. Trong lòng mọi người kinh sợ đồng thời. Cũng hiện ra nghi hoặc, trước huyết mạch thánh địa thái thượng trưởng lão dễ nhận thấy biết Phong Thiếu Vũ ở chỗ này. Sở dĩ tại thời khắc quan trọng mới hướng hắn cầu cứu. Thế nhưng trước hắn theo như lời chân tướng vậy là cái gì? Điều này làm cho trong lòng mọi người lên một cái vấn đề. Nếu như không phải Hiên Viên Đế Quốc trong 2 năm qua cùng chấp pháp điện lớn đánh nhau. Thậm chí tiêu diệt Mạc gia nhóm thế lực. Mọi người thậm chí đều cho rằng Phó Càn Khôn lúc trước theo như lời đều là thật. Ha ha ha, Hiên Viên Đại Đế, người tới vừa lúc, may mà Lão Phu có dự kiến trước. Đem xin các hạ đến, để tránh khỏi xảy ra vấn đề. Bằng không thật đúng là cũng bị này Thiên Lôi Thành người thực hiện được. Bị Phó Càn Khôn ngăn lại Nghiêm Lập Thành trước vừa kinh vừa sợ. Nhưng lúc này lại cười lên ha hà. Trên mặt tràn ngập vẻ hưng phấn. Hiên Viên Đại Đế. Giúp ta. Đêm này cấu kết dị ma tộc Phó Càn Khôn cũng bắt. Răn đe, Hiên Viên Đại Đế vừa xuất hiện. Nghiêm Lập Thành một lòng triệt để xuống. Mà càng kinh hỉ còn lại là hai gã còn sống huyết mạch thánh địa thái thượng trưởng lão. Hai người tuy là cả người cháy đen, vết thương chồng chất, bản thân bị trọng thương. Nhưng, ít nhất, còn sống, kích động hướng về phía Phong Thiếu Vũ chắp tay nói. Đa tạ Hiên Viên Đại Đế xuất thủ. Hai người trong lòng tâm thần bất định. Dù sao trước hắn là mạng sống. Dùng đe dọa phương thức. Hiển nhiên là sợ Phong Thiếu Vũ muộn thu nợ nần. Có thể khiến hai người nghi hoặc là. Phong Thiếu Vũ lại căn bản không có đáp lại hai người. Mà là chau mày. Đứng ngạo nghễ ở trên hư không. Dường như đang trầm tư. Ánh mắt cũng trong hư không này một vòng lướt động. Phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Trên trán mang theo nồng đậm nghi hoặc. Sau đó này hai gã huyết mạch thánh địa thái thượng trưởng lão cũng khiếp sợ phát giác. Trước thiếu niên kia mặc dù nhưng đã bị Phong Thiếu Vũ nổ nát. Nhưng bao phủ ở bọn họ kinh khủng lĩnh vực vậy mà cũng không có tán đi. Y nguyên từ từ vây khốn bọn họ. Từng cổ một lôi đình chi lực, bao phủ trong hư không, mang theo nồng nặc sát cơ. Điều này sao có thể chứ? Người chết, lĩnh vực cũng tất nhiên sẽ tán đi. Nhưng bây giờ này lĩnh vực lại không tán đi. Điều này hiển nhiên chỉ có một cái khả năng. Đó chính là thiếu niên kia căn bản không có chết. Nhưng hắn rõ ràng đã bị Hiên Viên Đại Đế một trường kích sát. Với lại Hiên Viên Đại Đế xuất thủ, làm sao có thể không bắt vào tay? Hừ, các hạ còn chưa có chết đi. Tốt rất thật phân thân chỗ. Kém chút đem bản Đại Đế đều lừa gạt. Phong Thiếu Vũ đứng ngạo nghễ hư không? Chân mày tản ra, bỗng thân hình lần thứ hai động. Siêu, hắn thân hình thoát một cái. Trực tiếp một trường vỗ phía bên trái bên hư không? Ầm ầm. Vùng hư không đó trực tiếp nổ lên. Một đạo nhân ảnh từ trong bắn ra. Tránh thoát Hiên Viên Đại Đế một kích. Lạnh lùng huyền phù tại cách đó không xa. Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Phong Thiếu Vũ. Đúng là Tần Trần. Cái gì? Tiểu tử kia không có chết. Tất cả mọi người thấy mộng bức. Chỉ cảm thấy cả người sợ hãi. Bên trong tim run rẩy tột đỉnh. Bọn họ trước tận mắt thấy Tần Trần bị một trường kích sát. Có ai nghĩ được, Tần Trần căn bản không chết. Dựa theo Hiên Viên Đại Đế từng nói. Trước hắn chém giết, cũng chỉ là Trần Thanh Nhất Đạo phân thân. Điều này sao có thể? Với lại Tần Trần ẩn nấp tại trong hư không? Bọn họ những người này hoàn toàn không có cảm giác được. Thậm chí ngay cả bán thánh cảnh giới Nghiêm Lập Thành đều bị lừa gạt. Tiểu tử này chẳng lẽ cũng là bán thánh cảnh cường giả sao? Bằng không làm sao có thể liền Nghiêm Lập Thành cũng bị lừa bịp. Mọi người chỉ cảm thấy hôm nay khiếp sợ là to lớn như thế. Cả đời khiếp sợ có lẽ cũng không có cả ngày hôm nay đến đại. Phong Thiếu Vũ, Tần Trần ngạo đứng ở trong hư không? Lạnh lùng nhìn Phong Thiếu Vũ. Trong miệng băng lãnh nói ra. 300 năm. Phong Thiếu Vũ cùng 300 năm trước, dung mạo phía trên cơ hồ không có gì thay đổi, nhưng hắn vẫn biến phải càng đáng sợ hơn. Trước đây Phong Thiếu Vũ chỉ có thể coi là trên đại lục một cái cường giả đỉnh cao. Thật còn có chút ngây ngô, nhưng 300 năm qua, Phong Thiếu Vũ đã triệt để lột xác thành một tên đại đế. Trên người hắn, nhìn không thấy một điểm ngây ngô cảm giác. Chỉ có một loại kinh sợ cửu tiêu kinh khủng đế uy đang tràn ngập làm hư không đều mơ hồ run. Tần Trần cho là mình một lần nữa nhìn thấy Phong Thiếu Vũ. Sẽ như thế nào kích động? Sẽ như thế nào tức giận? Nhưng khi hắn thật nhìn thấy chân nhân là lúc, hắn lại thần kỳ bình tĩnh. Hắn không có tức giận. Thậm chí không có gì kích động cùng hưng phấn. Chỉ có sát ý lạnh như băng. Từ hắn trên người điên cuồng bao phủ, sau cùng hóa thành luyện ngục một dạng thực chất, bao phủ ở giữa phiến thiên địa này, cách chương.